Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Doa Tâm vô cùng thấp thỏm. Hôm nay, Tottenham Hotspur đội bài xuất đội hình như sau. Đội khách, Tottenham Hotspur, huấn luyện viên trưởng, Hoddle, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Robinson 4 hậu vệ từ trái đến phải, Pamaro, Leslie Gou, Naibet cùng Edmund tứ trung trận từ trái đến phải. Andy Reid, Carrick, Davis cùng Rod bên trong kỳ song tiên phong. Robbie Keane cùng Defoe, đây chính là hôm nay Tottenham Hotspur đội hình ra sân. Nói thật trận này cho chủ yếu song chính là nhanh. Các loại nhanh, vô luận là đường biên, vẫn là tuyến tiền đạo, nhất là tiên phong, hoàn toàn chính là hai con khoái mã. Hơn nữa còn là hai thớt dẫn bóng hiệu suất rất không tệ khoái mã. Cái này mùa giải, Robbie Keane đã đánh vào 16 cầu. Defoe cũng đánh vào 10 cầu. Cũng khó nhanh. Cái này mùa giải Tottenham Hotspur đội có thể xếp tại thi đấu vòng tròn hạng 5 một cái trọng đại. Nguyên nhân đi. Hai người này còn thực là không tồi. Mà Doa biết, chi này Tottenham Hotspur đội trong trận trọng yếu nhất một người chính là Carrick. Carrick là chi này Tottenham Hotspur đội giữa trận tuyệt đối hạch tâm. Hắn là đội bóng đại não. Mặc dù hắn chuyền bóng thường thường là loại kia xuyên qua nghiêng chuyền. Có rất ít trực tiếp hướng về phía trước chuyền. Mà lại có rất ít loại kia tính uy hiếp 10 phần chuyền bóng. Nhưng là hắn lại có thể đem Tottenham Hotspur đội Doa xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà lại, Carrick là loại kia có chút ẩn hình cầu thủ. Chính là, ở trong trận đấu ngươi rất ít nhìn thấy hắn thân ảnh. Tranh tài cũng rất ít có hắn đặc tả. Nhưng là hắn lại phi thường trọng yếu loại kia. Hắn sâu chuỗi lấy Tottenham Hotspur trước sau trận. Mà lại hắn chủ đạo đội bóng phe tấn công hướng. Dạng này người có điểm giống loại kia không gọi chó sẽ cắn người cảm giác. Tại lúc trước, Doa là nhiều lần nhắc nhở. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý Carrick. Mà Nigel De Jong nhiệm vụ chủ yếu chính là chằm chằm chết Carrick. Cắt đứt Tottenham Hotspur đội giữa trận tổ chức. Lúc này, tại lửa nóng bầu không khí dưới, tranh tài đã bắt đầu. Tottenham Hotspur đội vừa lên đến liền phát động hung mãnh tiến công. Lợi dụng tốc độ bọn họ bên trên ưu thế. Muốn cho Leeds United đội một trở tay không kịp. Hoddle nghĩ rất rõ ràng. Hiện tại Leeds United trên thân người áp lực hẳn là rất lớn. Mặc dù nơi này là bọn hắn sân nhà. Nhưng là trận đấu này. Leeds United người chỉ cần một cái thế hòa. Bọn hắn liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, Leeds United người khẳng định không dám mạo hiểm. Hoddle cho rằng, đây chính là bọn họ cơ hội. Cho nên, tranh tài ngay từ đầu. Hoddle lại đột nhiên phát động hung mãnh công kích. Nhanh chóng công kích, giữa trận Davis đột nhiên đưa ra một cước xuyên thấu tính chất 10 phần truyền xa cầu. Trực tiếp chụp ảnh phía trước cấp tốc trước chen vào Robbie Keane. Robbie Keane tốc độ rất nhanh. Mà lại dưới chân kỹ thuật mặc dù không phải loại kia đặc biệt hoa lệ người. Nhưng là hắn kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Vô luận là ngừng, mang, bắn đều vô cùng thực dụng. Nhất là ngừng cầu. Các loại chuyền bóng hắn có thể rất tốt đem bóng đá dừng lại. Đây cũng là vì cái gì Robbie Keane sẽ có nhiều như vậy cơ hội. Sẽ có nhiều như vậy dẫn bóng nguyên nhân. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước chen vào Robbie Keane. Robbie Keane nhắm ngay tiếp bóng, không có giảm tốc, mà là thuận thế chen chân vào đi ngừng cầu. Xinh đẹp chuyền bóng, Davis trận banh này hoàn mỹ. Mark Lawrence lớn tiếng la lên, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Thanh âm cũng đã gần muốn nổ tung đồng dạng. Ngay tại Robbie Keane sắp ngừng cầu thời điểm, Nigel De Jong đột nhiên va vào một phát Robbie Keane bả vai. Robbie Keane không có dự liệu được. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Dưới chân run lên. Bóng đá từ bên chân của hắn lướt qua tới. Robbie Keane kinh hãi. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình. Dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng Nigel De Jong. Chuẩn bị lao ra ngừng cầu. Đột nhiên, trước người một bóng người vọt ra. Băng một tiếng, Gary Cahill một cước chùi bóng đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Phi thường xinh đẹp phòng thủ. Leeds United đội đám cầu thủ ở giữa chọn vị trí vô cùng chặt chẽ hợp lý. Mà lại bọn hắn phòng thủ cường độ vô cùng cao. Thân thể đối kháng vô cùng tấp nập. Cái này không liền để Robbie Keane bị thua thiệt à. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Leeds United đội. Phòng thủ đám cầu thủ bị xẻng đi ra bóng đá rơi xuống Modric dưới chân. Modric lập tức dẫn cầu quay người. Chuẩn bị phát động nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là đột nhiên. Dưới chân bóng đá liền bị sau lưng vươn ra một chân cho đâm rơi mất. Carrick bên trên đoạt vô cùng kịp thời. Xinh đẹp. Mark Lawrence nói đến. Modric lập tức quay đầu. Chăm chú nhìn chằm chằm Carrick một chút. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Gia hỏa này tại phòng thủ bên trên cũng tích cực như vậy. Bóng đá lăn đến đường biên thì được tới Andy Reid dưới chân. Andy Reid ngẩng đầu nhìn một chút Leeds United đội trước trận. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng nghiêng góc đối Defoe. Defoe quay đầu nhìn bay tới bóng đá. Nhưng vào lúc này, Vermaelen cấp tốc vọt ra. Cao cao nhảy lên. Trực tiếp tại Defoe trên đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía giữa trận. Bóng đá bay về phía Nigel De Jong. Thế nhưng là bóng đá hơi có chút lệch. Mà lại cầu nhanh rất nhanh. Nigel De Jong chen chân vào cũng không có đem bóng đá ngừng tốt. Bóng đá lập tức thán bắn đến Simon dưới chân. Simon không ngừng cầu. Trực tiếp một cước quét truyền. Đem bóng đá quét về trung lộ. Bóng đá nhanh chóng từ Nigel De Jong trước người lăn tới. Cấp tốc lăn hướng đại cấm khu tiến đầu Robbie Keane. Robbie Keane đem bóng đá ngang dừng lại. Trực tiếp tới một cái ngay cả ngừng mang qua. Chuẩn bị trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Thế nhưng là, Gary Cahill đính đến vô cùng kịp thời. Trực tiếp dùng thân thể dán sát vào Robbie Keane thân thể. Robbie Keane nhanh chóng rất nhanh. Nhưng là thân thể quá yếu. Trong nháy mắt bị Gary Cahill cho cắm ở sau lưng. Vermaelen trực tiếp xông lên tới một cái đá mạnh đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur đội nửa trang. Bay về phía Hanla, Leslie Gou cấp tốc vọt ra. Cao cao nhảy lên, tại Hanla trên đỉnh đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay vào Leeds United đội nửa trang. Bay về phía Carrick, Carrick nhấc chân làm bộ ngừng cầu. Mà là thuận thế lóe lên. Trực tiếp đem bóng đá để lọt tới. Bóng đá lăn hướng nghiêng chơi qua tới Defoe. Defoe thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Sau đó vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Defoe hung hăng rút trúng bóng đá. Thế nhưng là, tại hắn rút trúng bóng đá trong nháy mắt, Nigel De Jong dựa vào tới. Chỉ là thân thể nhẹ nhàng khẽ nghiêng. Defoe thân thể liền nhoáng một cái. Xoay tròn đùi phải căn bản cũng không có đoan chắc bộ vị. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía bầu trời. Bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn xem sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện. Doa là không chỗ ở gật đầu. Hôm nay hắn đám cầu thủ mặc dù áp lực rất lớn. Nhưng là đi vào trên sân bóng. Bọn hắn vẫn là rất mau tiến vào trạng thái. Đem mặt khác thượng vàng hạ cám tâm tư đều cho dứt bỏ. Hiện tại một đoạn này, Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ là cực kỳ tốt. Vô cùng chặt chẽ, áp bách tính chất 10 phần. Căn bản cũng không có cho Tottenham Hotspur người cơ hội gì. Doa là rất hài lòng đám cầu thủ biểu tượng. Càng không ngừng ở đây bên cạnh tán thưởng Leeds United đội đám cầu thủ. Cho bọn hắn vỗ tay cổ vũ. Do trận đấu này chiến thuật thật sự chính là uy cố phòng thủ. Chờ đợi cơ hội phản kích. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại chỉ cần một trận thế hòa liền có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn. Quán quân, ở thời điểm này, hắn tự nhiên là sẽ không mạo hiểm. Mà lại, ở thời điểm này, Tottenham Hotspur đội là cần một phen thắng lợi. Do tự nhiên không muốn đi sau đó Tottenham Hotspur cứng đối cứng. Đã Tottenham Hotspur người muốn công ra đến. Doa tự nhiên là vui với phòng thủ phản kích rồi. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ là tại mình đại cấm khu tiến đầu bày ra xe buýt. Đường xa mà đến Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường khó chịu. Đều điên cuồng mắng Leeds United đội đám cầu thủ. Mắng Doa, bọn hắn là muốn chọc giận Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ. Để bọn hắn mất lý trí. Rất bình thường hiển nhiên. Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá tính toán đánh nhầm. Doa là phi thường bình tĩnh. Đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hai tay ôm ngực. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Mà lại, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường bình tĩnh. Nghiêm túc thi hành Doa chiến thuật. Ho đồ trao mày. Trận đấu này so hắn tưởng tượng còn khó hơn đá a. Leeds United đoàn người phòng thủ thật là quá nghiêm mật, mà lại phòng tiến thu được vô cùng chết. Tottenham Hotspur đội cơ hội thật không nhiều. Theo thời gian trôi qua, ho đồ là có chút nóng nảy. Leeds United đội phòng thủ tựa như là bền chắc như thép. Tottenham Hotspur người thật không có cái gì cơ hội a, mà lại Carrick là bị Nigel De Jong cho tập trung vào. Tottenham Hotspur đội giữa trận có chút hỗn loạn. Không có người trải vuốt. Cái này tiến công là có chút đánh không ra. Ho đồ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn là nhanh đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Ra hiệu Tottenham Hotspur đám cầu thủ quá khứ giúp một tay Carrick. Mà Doa là tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Cục diện bây giờ rất bình ổn. Nếu như Tottenham Hotspur đội không làm ra cải biến. Bọn hắn hẳn là uy hiếp không được bọn hắn Leeds United đội. Lúc này Roger đi tới. Hắn đi vào Doa bên người. Nói đến, lão bản, thế cục này đã rất bình thường ổn a. Xem ra Tottenham Hotspur người không có cơ hội a. Doa lắc đầu, hiện tại thời gian còn sớm. Nửa chàng sau tranh tài mới là khảo nghiệm chúng ta thời điểm. Roger cũng là nhẹ gật đầu. Tottenham Hotspur đội có thể cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 5. Bọn hắn vẫn rất có thực lực. Nhất là bọn hắn phong tuyến cầu thủ vẫn rất có thực lực. Nếu như cho đối phương một cơ hội, nói không chừng thế cục này liền cải biến. Bất quá, Roger lại nói. Bất quá, chúng ta đối với chúng ta phòng thủ rất có lòng tin. Trận đấu này chúng ta thắng chắc. Doa mỉm cười, không nói gì. Bất quá. Hơi trao đảo một cái đầu. Doa đột nhiên dò hỏi. Brandon, Chelsea đội bên kia tình huống thế nào? Lúc này, Doa vẫn tương đối quan tâm một cái khác sân bãi. Roger lập tức nói. Đầu nhi, một bên khác tình huống có chút không tốt. Trận đấu này mới 20 phút dáng vẻ. Chelsea đội đã 2-0 dẫn trước. Trận đấu này Chelsea người là nảy sinh ác độc. Xem ra là đại khai sát giới. Đây đối với chúng ta tới thủ rất nguy hiểm a. Doa cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Chelsea người vậy mà tại khoảng 20 phút liền đã 2-0 dẫn trước. Xem ra trận đấu này Chelsea người là muốn điểm số lớn chiến thắng. Doa hơi khẽ cau mày. Đều đã 20 phút. Leeds United đội còn không có công phá Tottenham Hotspur đội cầu môn. Hắn còn thế nào hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ a? Nếu như làm không được nhiệm vụ 1, hắn không chỉ có lấy không được 2040 đỉnh cấp vận động trị liệu trang bị. Hơn nữa còn phải bị trừng phạt. Cái gì tuyệt đối chủ lực chi thương? Tuyệt đối chủ lực làm sao thương? Doa trong lòng có chút thấp thỏm. Doa lập tức đi vào bên sân. Ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại là ổn canh giữ ở nửa trang. Căn bản cũng không có cái gì phản kích cơ hội. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ này là không thể nào a. Chẳng lẽ, hạ mùa giải còn muốn tổn thương một viên đại tướng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.